Marvel chính nghĩa biến thân, chương 9, sinh mệnh thủy tinh, góc truyện audio.com, hệ thống, mở ra nhân vật bảng định. Ewing thầm nói, đinh, nhân vật bảng định mở ra, tên, Ewing Phantom 2, tuổi, 26, thiên phú, thiên tài danh xưng, nhân vật khuôn mẫu, trên Sumeragi, cách Kai Sensen, năng lực, ma sói vô hình, tăng cường thể năng, thân thể, nhanh nhẹn. Khả năng tiến vào trạng thái vô hình và không tồn tại. Biến thân hạn chế, bệnh thèm rượu, 3 giờ biến thân, 24 giờ câu đao. Dead the Kid, Soul Eater, giới thiệu, là con trai của Shinigami thế giới Soul Eater. Shinigami chính thức, thiên tài súng đạn đấu thuật, có năng lực điều khiển vũ khí rất cao. Năng lực, tử thần thể chất, linh hồn chân thực tổn thương, thương đấu thuật cấp chuyên gia. Tự động kèm theo Demon Twin Gun là Liz và Patty. Tam tiến liên đạn, bạo đạn, tốc đạn, đại bác linh hồn, võ thuật, tử thần quyền thuật, bí thuật, ba vòng sông nin, biến thân hạn chế, yêu thích nghệ thuật đối xứng. 2 giờ biến thân, 12 giờ câu đao, năng lượng tinh khối, 3012 PS vì là lần đầu giới thiệu về nhân vậy lên hơi câu chữ một chút. Mong các bạn đọc thông cảm. Thanh nhiều, nhìn một chút mình bảng thuộc tính, Ewing có chút không hài lòng. Đã hơn 3 năm sử dụng hệ thống vậy mà mới thu được có 2 nhân vật khuôn mẫu. Tuy rằng phần lớn là do hắn cố tích lũy năng lượng tinh khối mà không dùng để rút thưởng nhân vật. Nhưng có một phần do chính bản thân mình quá quy tắc. Trộm cướp hắn không có làm, cố tình giết người hắn cũng không làm. Phải biết rằng một người bình thường sinh mệnh, linh hồn là đã có được một viên năng lượng tinh khối. Quả nhiên, ta vẫn là quá lương thiện. Ewing ơi, thở dài một cái lại ngó vào không gian hệ thống. Hệ thống cái không gian này cũng đủ rộng rãi, ít nhiều cũng có 10 mét khối. Trong cái không gian này, Ewing có đặt vài thứ tùy thân quan trọng, đa số là súng đạn, ngoài ra có khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Vài bộ quần áo, ít vật phẩm có năng lượng giá trị hắn thu góp được. Lại thêm vài thành quả nghiên cứu quan trọng của hắn. Đương nhiên không thể thiếu được là 3 vật phẩm, kẻ ẩn núp, siêu năng huyết thanh dược tề cùng một vật rất đặc biệt sinh mệnh thủy tinh. Vật phẩm, vũ khí dao, kẻ ẩn núp, tính năng đi kèm, ẩn giấu, trừ khi lột chuồng ngươi. Nếu không kẻ địch sẽ không bao giờ tìm được con dao này. Xuyên thấu. Vũ khí tự đi kèm 30, xuyên thấu bất kỳ loại áo giáp nào có độ dày mỏng hơn 5 cm. Trừ giáp lại ma pháp, siêu năng lực, vật phẩm, siêu năng huyết thanh dược tề, là một loại dược tề, người uống sẽ có được các khả năng, trì hoãn giả yếu, sức mạnh vượt trội, gấp nhân loại bình thường 6 lần, thể chất vượt trội, thể lực siêu phàm, cùng với đó là thức tỉnh một loại dị năng. Vật phẩm, sinh mệnh thủy tinh, vật này chứa đựng lấy 70 năm sức sống, do hệ thống vô tình thu hoạch được dư thừa sinh mệnh năng lượng kết tinh mà thành. Có khả năng bù đắp sinh mệnh, phản lão hoàn đồng khả năng, nhưng hãy cẩn thận, cảm giác khi sử dụng có vẻ sẽ rất đau. Ewing đối với sinh mệnh thủy tinh cái vật này cũng tò mò hết sức. Vật này nhưng là thứ đắt giá nhất trong cửa hàng hệ thống mà hắn từng mua. Vật này tiêu tốn mất của hắn những 2.500 năng lượng tinh khối. Vốn là định giữ để cấp cứu lúc nguy cấp nhưng sau khi nhiệm vụ chính tuyến 3 hiện ra. Hắn có một ý tưởng khác, còn là ý tưởng gì thì phải để gặp mặt siêu sau đó hắn mới có thể quyết định xem có nên áp dụng hay không. Mở ra sân huấn luyện hệ thống. Đinh, sân huấn luyện mở ra. Chủ ký sinh sắp tiến nhập sân huấn luyện. 1, 2. 3. Ánh sáng lóa lên một cái. Ewing đã xuất hiện trong một không gian thuần trắng. Trước mặt hắn có xuất hiện 2 cánh cổ gỗ. Một cánh cửa bên trái có ghi 2 chữ. Quán rượu. Cánh cửa bên phải có in hình một mặt trời có vẻ mặt vô cùng ngu xuẩn. Chỉ cần là người xem qua Soul Eater liền có thể nhận ra đây là mặt trời trong thế giới đó. Hơi lễ phép gõ gõ cánh cửa bên trái. Đợi lấy 3 giây. Cánh cửa mở ra, Ewing bước vào chỉ thấy căn phòng mùi rượu nồng nặc, trên đang nằm bệt trên bàn rượu, ánh mắt mông lung nhìn hắn nha. Xin chào, uống chút rượu không? Yêu Inh khóe miệng hơi giật một cái, vẫn là thôi đi. Lần nào ta đến câu đầu tiên của cô luôn là, uống chút rượu không? Liệu không thể đổi câu khác à? Trên ngồi thẳng dậy. Lắc lắc đầu một chút, mái tóc nâu nâu ngang vai bay bay. Kèm theo là bộ vest không sở hơi căng lên để lộ dáng người tuyệt mỹ của cô. Vậy thì nói cái gì? Chẳng lẽ lại hỏi ngươi tèo chưa à? Mà thôi. Không nói cái khác, lần trước ngươi đưa đến ba đứa bé kia cũng thật thú vị. Kit, Liz cùng Patty à, bốn người các ngươi thân quen rồi. Yêu Inh hơi nghi hoặc hỏi. Hừ, vô lương tâm tên khốn nạn. Vậy ngươi muốn sao? Bọn họ bỗng nhiên bị vứt ở đây một mình rất cô đơn được chứ? Ngươi mỗi lần cũng chỉ đến huấn luyện. Trò chuyện được vài câu lại phắn đít té đi. Hừ, thật là một tên vô lương tâm. Trên mạnh mẽ gào thét với Yêu Inh một đoạn dài. Yêu Inh ngắn ngủi yên lặng, lần này ta đến để hoàn thành huấn luyện. Hiệu suất huấn luyện đã đạt đến 97. Sau lần này, ngươi sẽ đến được thế giới tự do. Đúng thế, chỉ cần Yêu Inh ở sân huấn luyện đạt được 100, độ thuần thục cùng với nguyên bản nhân vật công nhận, lại thanh toán gấp 3.000 năng lượng tinh khối. Nguyên bản nhân vật sẽ được xuất hiện tại thế giới hiện thực. Cách chương.